Chương 81, cả rẻ mỉ rổ cả. Chương 81, cả rẻ mỉ rổ cả đi thôi xỉn kỳ, đi xuống xem một chút dường như văng ra bụi vậy đem cái kia hùng tính yêu quái giết chết. Lưỡng nghi lạc không có bất kỳ ý tưởng, cái tên kia đối với mình thật sự mà nói đúng quá yếu ngôn ngữ hoàn tất. Lưỡng nghi lạc trước từ không trung bay xuống, mà xỉn kỳ cũng là có chút hăng hái suy nghĩ một chút, theo sát phía sau bay lượn trên không trung mấy con người kéo xe yêu thú. Bởi vì lưỡng nghi lạc kinh khủng hỏa diễm oai, đang ở lạnh run, căn bản không dám. Động một cái xanh biếc nhỏ bé quyền tóc, một đôi lánh tinh rồi lại điên cuồng huyết tinh hai tròng mắt, cái loại này quật cường lại kiên cường, độc đoán lại chuyên quyền khí chất để lưỡng nghi lạc rốt cuộc xác định, thật sự của nàng chính là tương lai vị kia hoa chi nữ vương cùng tương lai trong ấn tượng cả rẻ mì rổ cả bất đồng, chính là nàng bây giờ còn vẹn vẹn chỉ coi như là một tiểu lõ ly. Lực lượng cũng là nhược tiểu chính là tầm thường, đương nhiên trọng yếu hơn chính là, nàng bây giờ không. Mặc quần áo cũng không thể nói là không mặc quần áo, món đó đơn sơ dã nhân trang phục, đã bị hùng tính yêu quái xé nát bị lưỡng nghi lạc đánh giá, cả rẻ mỉ rổ cả theo bản năng ngồi xổm người xuống, cùng sử dụng thật nhỏ cánh tay ngăn che ngực kỳ ẩn bình thường hai điểm như mày, ngay cả như thế cái tiểu lò lý đều cảm giác được chính mình không tám tà ác, bắt đầu che thân thể. Xem ra chính mình thật là hư hỏng á không đề cập tới lưỡng nghi lạc mình nổ nước bọn, cả rẻ mì rổ cả đã ở gắt gao đánh giá hắn. Phiên phức tạp y di phục đúng cả rẻ mì rổ cả chưa từng thấy qua, y di phục kia trên khắc thần bí cũng là cuộc đời ít thấy, nhu thuận hơi dài hắc phát trói thành một con đơn đuôi ngựa, thanh tú gương mặt dưới cái nhìn của nàng phảng phất như là tự nhiên tuyên khắc, thế nhưng tại nơi đôi tĩnh mịch lại màu đen thâm thúy hai tròng mắt hạ, chính mình cũng là không biết vì sao. Theo bản năng liền che đứng lên thể đây là một cái không thể nghi ngờ hùng tính, ở cả rẻ mì rổ cả xem ra cũng là mỹ lệ dung. Mạo cũng không phải là nàng nhận định trọng điểm, nhìn như bình tĩnh, nhưng tại chính mình cảm giác hạ lại như ngục hồng đại lực lượng càng ra để cho nàng lưu ý hắn chính là cái hùng tính, sẽ không cũng cùng vừa rồi yêu quái giống nhau, muốn làm này kỳ quái sự tình chứ cả rẻ mì rổ cả mặc dù không hiểu, thế nhưng trong tiềm thức có một tia e ngại sau đó. Lại một nữ tính rơi xuống từ trên không, cả rẻ mì rổ cả vậy tới tự nhiên, cực kỳ bén nhạy chi giác cảm giác được phái nữ lực lượng thậm chí. Càng cường đại hơn hai vị chính mình không có khả năng địch qua người liền ở trước mặt mình, để cho nàng càng là cẩn thận lui về sau hai bước ổ cái này tiểu yêu quái cảm giác thật mạnh á xỉn kỳ thấy được cả rẻ mì rổ cả động tác, hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, đến rồi xỉn kỳ cùng lưỡng nghi lạc như vậy, đã nhập đạo sâu đậm. Mặc dù cách trở thành ức chế lực vậy tồn tại còn có khoảng cách, nhưng cũng không phải vừa mới nhập đạo cao y chù nở dê loa y kia thái điểu có thể sánh bằng, ngoại trừ đồng dạng nằm ở nhập đạo cường giả bên ngoài, người khác trừ phi tự mình hại mình tự ngược, bằng không căn bản cũng không có xúc phạm tới bọn họ năng lực hôm nay bọn họ đã có thể rất hoàn mỹ khống chế tự thân, để cho mình tất cả không lộ ra ngoài. Ngoại trừ đi tới chỗ nào đều cao muốn chết tồn tại cảm giác bên ngoài, căn bản xem không ra bất kỳ lực lượng, thế nhưng cái này tiểu hoa yêu lực lượng cùng bọn họ so với trời và đất chênh lệch còn lớn hơn, lại có thể cảm giác được lực lượng của bọn họ mạnh yếu, cái này tự nhiên để xỉn kỳ cảm thấy thú vị nàng không giống như là đơn giản yêu hoa, càng giống như đúng lớn tự nhiên đồ vật hơn nữa nàng sở đi con đường vô cùng thuần túy, nếu như nàng có thể vượt mọi chông gai, đem tất cả trở ngại trừ tận gốc, hiểu thông tự thân, đạt được nhập đạo cảnh giới, hơn nữa nàng đã có trái tim của cường giả, như vậy lực lượng của nàng sắp sửa chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng dừng một chút, lưỡng nghi lạc lại hơi bĩu môi nói ra, bất quá, chính là bởi vì thuần túy, ở nhập đạo trước, lực lượng của nàng tăng trưởng đem cực kỳ thong thả, lại không có cái gì đặc thù năng lực, ở nơi này tàn sát bừa bãi hết thảy trên thế giới, muốn phải sống sót thật sự là thật quá khó khăn mà lưỡng. Nghi lạc mình phiên dịch chính là, cả rẻ mì rổ cả chính là một cái hậu kỳ anh hùng, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng tiền kỳ có thể trổ mã đứng lên xỉn kỳ thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nàng cũng không coi trọng cái này tiểu yêu quái tương lai, trên đường chết yểu có khả năng hết sức cao. Bất quá thật có thu đây, cùng yêu tinh cái loại này hiện tượng tự nhiên bất đồng, sự tồn tại của nàng phương thức rất đặc biệt phần này dường như con trai của tự nhiên thân phận. Tức là cả rẻ mì rổ cả ưu thế nhưng cũng là của nàng chớ chú đối với lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ phảng phất đàm luận hàng vậy đàm luận chính mình. Cả rẻ mì rổ cả điều có thể làm chỉ là trầm mặc. Kiên cường không có nghĩa là ngu xuẩn, trước mặt hai người đều là phất tay một cái là có thể giết chết sự tồn tại của mình, nàng đương nhiên sẽ không chủ động sinh sự, bất quá nếu như hai người muốn giết nàng, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực, cho dù là chết cũng muốn cắn hạ đối phương một miếng thịt đồng thời, nàng còn cẩn thận nghe đối phương nói, từ đó đến cũng biết mình rất có phát triển tiền đồ, còn như sống tiếp tỷ lệ rất nhỏ loại sự tình này nàng chưa bao giờ nghĩ, chỉ cần biết rằng chính mình sở hữu tương lai, chính mình nỗ lực xông về phía trước kỳ, như vậy là đủ rồi. Len lén dương mắt quan sát một chút cái kia hùng tính, tuy là rất dè đặt, thế nhưng muốn bắt đầu quê hương của chính mình tan biến, nàng vẫn là tiết lộ ra một cái vẻ phẫn hận, cái này nho nhỏ phẫn hận như vậy thật nhỏ, nhưng lưỡng nghi lạc là ai có siêu việt chi khái niệm cùng lực lượng khởi nguyên chính hắn, luận cảm giác, cho dù là cả rẽ mỉ rổ cả loại này dường như lớn tự nhiên đồ vật vậy tồn tại cũng so ra kém hử. Mặc dù không đúng sắc khí, nhưng này chủng phẫn hận cũng là mặt trái tâm tình, đối với chuyện liên quan đến mình sự tình, lưỡng nghi lạc đều là cực kỳ bén nhạy. Hơi nheo mắt, lưỡng nghi lạc khỏe miệng nhẹ nhàng một phát, cực lớn đến dọa người khí tức cùng sát khí mặt tiền cửa hiệu đi ẩm chỉ là khí thế, nhưng ở lực lượng khởi nguyên vận chuyển hạ, đã có thể ảnh hưởng đến vật chất cùng hiện thực. Cả rẽ mì rồ cả phủ cận đứng yên thổ địa bắt đầu co rút lại ra nẻ. Khổng lồ phảng phất thế giới áp lực lập tức gáp rét hai nàng ấy thân thể nho nhỏ tiến lên hừ đau hừ một tiếng, dường như địa cầu áp lực trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần, không còn cách nào chống. Cự trọng áp chen ép nàng, muốn để cho nàng quỳ gối quỳ sát, cả rẽ mì rồ cả đối mặt đây tuyệt đối không còn cách nào chống cự lực lượng, chỉ là cắn chặt môi, tiên hồng huyết dịch từ khỏe miệng chảy ra, hai mắt kiên định nhìn lưỡng nghi lạc, coi như lưng bị áp khom. Cũng không muốn cứ như vậy chịu thua còn có thể ngăn cản sao vừa nói, lưỡng nghi lạc đồng tử một cái co rút lại, đã không phải là khí thế loại này mở ảo đồ đạc, lực lượng bắt đầu rồi từng kia tràn ra, trong nháy mắt áp lực đơn giản là. Tới lần bình phương, cả rẽ mì rồ cả cũng không còn cách nào ngăn cản, mảnh khảnh trắng nón hai chân lập tức quỳ dạp xuống đất, trên đất toái thạch đem đầu gối của nàng mài hỏng, cái loại này đau đớn lại làm cho nàng không có một chút nào phản ứng. Hai tay nắm thật chặt mặt đất, muốn đứng dậy, thế nhưng đầu lại hỗn loạn, cả người nội tạng đều tựa như muốn bạo liệt mở ra, chỉ cần đối với ta có địch ý, chỉ có chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp hoanh sắt thành cặn bã, cái này mới là lưỡng nghi lạc. Đạo làm người không không không ai nha, ở tiếp tu cờ như thế, cái này thú vị tiểu yêu quái lại phải chết ta. Cả rẽ mì rổ cả ý thức bắt đầu rồi tán loạn, ở trong mơ mơ màng màng dường như nghe được nữ nhân kia nói như vậy lấy, sau đó thiên địa cái cối xay áp lực rốt cuộc tán đi, bởi vì áp lực mà không còn cách nào chạy ra mồ hôi theo tóc nhọn cùng trắng non gương mặt tích tích mà xuống, ngực rốt cuộc bị bung ra, có thể hô hô thở phì phò thế nhưng ngay cả như vậy, tên là cả rẽ mì rổ cả yêu quái vẫn như cũ kiên. Cường không muốn ngất đi không biết mùi vị ra hỏa, thực sự là gan lớn á tiểu hoa yêu, ngươi tên là gì? Lưỡng nghi lạc hỏi như thế lấy, bước về trước một bước, cái này nho nhỏ một bước, lại phảng phất đạp ở cả rẽ mì rổ cả trong trái tim, để lòng của nàng một cái cấp tốc nhảy lên đối với xỉn kỳ trong giọng nói mang theo một tia cầu tình. Lưỡng nghi lạc đến lúc đó cũng không thèm để ý xỉn kỳ bởi vì cảm thấy cái này yêu hoa rất thú vị, cho nên lên tiếng nhắc nhở, chính là hỏi lưỡng nghi lạc ý tứ. Bất quá nếu như lưỡng nghi lạc không quan tâm, tiếp tục đánh chết, xỉn kỳ lại cũng sẽ không có động tác gì, một cái vừa mới nhìn thấy tiểu yêu quái tử vong. Đương nhiên sẽ không để xỉn kỳ đối với lưỡng nghi lạc có bất kỳ bất mãn gì, thậm chí cũng vô pháp để lòng của nàng nổi lên một tia liên ý, nàng bản chính là một cái bao che khuyết điểm người, chỉ đối người mình tốt đoạn thời gian này trong khi chung, xỉn kỳ đã sớm hiểu được, lưỡng nghi lạc chính là một cái quả quyết sát phạt nhân vật, cái. Nay tiểu tiểu yêu quái nếu dám đối với mạnh hơn chính mình nhân lộ ra loại ánh mắt đó, như vậy thì muốn sau khi làm xong phải gánh vác hậu quả. Cả rẽ mì rổ cả coi như là tiếng nói khàn khàn phá nát, nho nhỏ yêu hoa vẫn như cũ nỗ lực kêu gào nói ra tên của mình.